Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, chương 46, Vây Thành Quyển 2, Hắc Sâm Thủy Triều. Đại Ajax dãy núi, thế giới nhất phương Bắc, bầu trời xanh thảm, mặt trời đem rơi, một chút tầng mây trên bầu trời khuấy động, như là vòng xoáy đồng dạng xoay chậm chậm, thê lương giữa trời chiều. Ánh chiều tà dư huy chiếu xạ tại trên đó, vì đó chụp lên một tầng kim hồng sắc huy mang. Thiên khung phía dưới là kéo dài vô tận bao la dãy núi, mà một tòa màu xám trắng cứ điểm đứng vững tại vô tận tuyết trắng cùng rừng rậm trung ương. Trước là đen sâm, sau vì cánh đồng tuyết, nó tọa lạc ở dãy núi khe chỗ, ngăn chặn màu đen rừng rậm lan tràn ra phía ngoài con đường. Cao lớn như núi mạch tường thành nhìn qua là như thế vĩ ngạn, như cứng rắn nhất như tảng đá không thể phá hủy. Đây là một mảnh nghèo nàn đại địa, mịt mù không giấu chân người, núi tuyết dãy núi, bị băng xương đóng băng màu đen rừng rậm tạo thành toàn bộ nó. Tại mảnh này cơ hồ không có người đặt chân giữa thiên địa. Tinh khiết trong không khí không có nửa điểm tạp chất, dù là vẻn vẹn chỉ là hô hấp, cũng sẽ cảm thấy phổi một trận nhẹ nhàng khoan khoái. Đã từng là như thế này. Hắc triều vây thành, ngày thứ 5, chậm rãi đi đến cứ điểm tháp lâu đỉnh cao nhất. Toàn thân nhuốm máu tóc vàng kỵ sĩ đem trong tay tấm chắn đứng ở một bên. Hắn đứng tại tường thành cuối cùng, trên mặt hậm hực nhìn về phía trước mắt cách đó không xa màu đen rừng rậm. Màu tím đen bụi mang theo hỗn độn khí tức, như xương bao phủ vạn vật. Nó thậm chí thăng lên chân trời. Trời chiều quang mang bị những này phấn vảy phản xạ, ra đời quỷ dị mà đục ngầu sắc thái. Tại thường nhân này không thể thở nổi, bị triệt để ô nhiễm màu tím đen nồng vụ dưới. Cuồng thú bốc lên, gần như vô cùng vô tận ma thú như sóng dữ giống như vọt tới. Là lấy mắt đủ khả năng chỗ, đều là thú thủy triều. Tóc vàng kỵ sĩ cũng không phải là lần đầu tiên ở tiền tuyến cùng hắc triều chiến đấu. Trên thực tế, từ 25 tuổi tiến giai bạch ngân kỵ sĩ đến nay, hắn liền chưa hề rời đi cái này màu xám trắng cứ điểm. Nơi này là nhà của hắn, tâm huyết của hắn ngưng tụ chỗ. Hắn chưa hề nghĩ tới nơi này sẽ có thất thủ một ngày. Nhưng là hôm nay, ý nghĩ này lại tại kỵ sĩ trong lòng cắm rễ, cũng càng dài càng lớn. Năm vạn, tự nhủ, hắn cảm giác một cỗ sắt mùi tanh tại trong miệng khuếch tán. Cười khổ một tiếng, tóc vàng kỵ sĩ phun ra một búng máu. Tự diễu nói, năm vạn cuồng thú, đời ta liền không nghĩ tới có thể gặp được nhiều như vậy. Cứ điểm bên ngoài pháo đài cùng các loại phòng tuyến đã triệt để thất thủ, hắn chính là từ nơi đó rút lui. Mặc dù bởi vì quả quyết rút lui, cho nên cũng không có bao nhiêu nhân viên thương vong, nhưng cũng chính bởi vì quá mức vội vàng quả quyết, cứ điểm cũng tổn thất rất nhiều tiếp tế cùng thiết bị. Nói thật, tóc vàng kỵ sĩ chưa từng như này biệt khuất qua. Hắn đã từng đối mặt qua số lượng hàng trăm ngàn đại hắc triều, đã từng hộ tống lão lãnh chúa chém giết mấy cái hoàng kim ma thú. Nhưng năm vạn cuồng thú cùng phổ thông ma thú khác biệt, cái này đã vượt ra khỏi cái này chú binh hơn 2.000 người, cư dân khoảng 3 vạn người cứ điểm mức cực hạn có thể chịu đựng. Kia là 5 vạn người trở lên siêu đại yếu tác mới có thể ứng phó đáng sợ thế công. Tại những này không sợ đau xót, không hiểu rút lui bọn quái vật trước mặt, nếu không phải bọn chúng ngẫu nhiên lại còn tự giết lẫn nhau, ngoại bộ pháo đài cùng phòng tuyến căn bản nhịn không được 5 ngày. Nhưng bây giờ đã tới cực hạn, 5 tòa vệ tinh pháo đài đã toàn bộ thất thủ, còn bồi lên cứ điểm 1/3 tiếp tế cùng số lượng không ít cỡ lớn cỗ máy chiến tranh. Bây giờ, chỉ còn lại rừng đen cứ điểm bản thân đến đối diện với mấy cái này quái vật. Cạch cạch cạch. Kỵ sĩ bước chân sau lưng truyền đến âm thanh. Một lát sau, hai bóng người xuất hiện ở tháp lâu nấc thang chỗ. Kia là một vị mặc áo bào trắng pháp sư cùng một vị che mặt chiến sĩ. Pháp sư trường bào bây giờ nhuộm đầy cho bụi, mà chiến sĩ cũng là toàn thân vết thương cùng máu tươi. Hai người bọn họ đi thẳng tới tháp lâu biên giới chỗ. Cùng tóc vàng kỵ sĩ cùng nhìn nhau. Co vào binh lực đi. Do gần, thừa dịp tổn thất không lớn. Chúng ta từ bỏ mặt bên dãy núi chỗ phòng ngự. Đem tinh lực tập trung đến chính diện. Chống cự cuồng thú xung kích. Trầm mặc một hồi. Pháp sư đối đồng bạn nói như thế. Nét mặt của hắn nhìn qua phi thường không cam lòng. Nhưng thanh âm lại kiên định dị thường. Hiện nay vẫn chỉ là chút trung đê cấp hắc thiết cùng bạch ngân ma thú. Bằng vào cuồng hóa năng lực liền đã để chúng ta có chút không chịu đựng nổi. Tiếp tục như vậy nữa. Chờ đến cao cấp hoàng kim ma thú xuất hiện lúc. Chúng ta hoàn toàn không có năng lực đến đối kháng. Lớn như vậy hậu phương làm sao bây giờ? Che mặt chiến sĩ trầm trầm nói. Hắn cũng không phải là phản bác, chỉ là đơn thuần đưa ra nghi vấn. Giả nếu chúng ta không ở bên mặt chặn đường những cái kia từ dãy núi vòng qua cứ điểm ma thú. Như vậy hậu phương trang viên cùng tiểu thành trấn phải làm gì? Bọn chúng thậm chí cả tường thành đều không có, chỉ có gỗ làm hàng rào. Ngươi chẳng lẽ muốn để bọn hắn dùng loại vật này đối kháng cuồng thú? Kia chỉ là đơn thuần đồ sát. Chúng ta tồn tại ý nghĩa chính là làm một cây cái đinh đinh ở chỗ này. Không cho bất luận cái gì quái vật vượt qua dãy núi khe. Bảo hộ lãnh địa an toàn của dân chúng. Nói đến đây, che mặt chiến sĩ thanh âm đã mang tới một tia lửa giận. Từ bỏ là hèn nhát mới có thể làm sự tình. Vấn đề không phải hèn nhát không hèn nhát. Đối mặt hai vị đồng bạn đề nghị cùng phẫn nộ. Mái tóc màu vàng óng kỵ sĩ lập tức lối ra trả lời. Hắn lắc đầu nói, những này bởi vì khói đen phát cuồng ma thú cùng dĩ vãng đồng loại có khác biệt rất lớn. Chỉ cần không giải quyết trước mắt mục tiêu, bọn chúng tựa hồ căn bản liền sẽ không rời đi. Ta quan sát qua, những cái kia ý đồ vượt qua cứ điểm đều là không có phát cuồng ma thú, mà lại thực lực đều tương đối yếu ớt. Không đáng chúng ta bỏ ra lớn như vậy tinh lực đi ngăn cản. Mà phía sau trang viên cùng thành trấn cơ bản đều có bạch ngân kỵ sĩ tỏa trấn. Bọn hắn đối phó, nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía che mặt chiến sĩ. Nghiêm túc nói, chức trách của chúng ta là ngăn lại hắc triều đại bộ phận. Chỉ cần cứ điểm không có luân hãm, liền mang ý nghĩa nhiệm vụ của chúng ta không có có thất bại. Giả sử bởi vì chỉ là mấy con ma thú dẫn đến chính diện chiến trường chiến lực không đủ. Phòng ngự sập bàn, kia hoàn toàn là được không bù mất. Kia ít nhất cũng phải thông báo một chút hậu phương mới được. Che mặt chiến sĩ cũng biết đạo lý này. Nhưng hắn vẫn còn có chút không lớn cam tâm. Cũng muốn có thể liên hệ bên trên mới được. Thật sâu thở dài, cứ điểm trưởng phòng bị do gần nhịn không được siết chặt nắm đấm. Nếu không phải cái này kỳ quái khói đen có thể che đậy thông tin ba động, ta đã sớm thông chi chủ thành, thỉnh cầu lãnh chúa đại nhân dẫn đội tới chi viện. Hắn là hoàng kim cấp cường giả, có hắn tại, chỉ cần không có ngang cấp hoàng kim ma thú xuất hiện, như vậy cứ điểm liền vững như bàn thạch. Nói tới chỗ này, cái này tóc vàng kỵ sĩ liền không khỏi cảm thấy tức giận bừng bừng phấn chấn. Phin, thủ hạ ngươi đám kia pháp sư nói cho bọn hắn một chút thời gian liền có thể xuyên thấu khói đen che. Đậy, nhưng trên thực tế đâu? Cái này đều 5 ngày. Ngoại trừ ngày thứ 3 không biết vì cái gì có một chút tín hiệu bên ngoài từ đầu tới đuôi đều là xì. Xì xì âm thanh, không được là không được. Ngươi hướng ta nổi giận cũng không giải quyết được vấn đề. Huống chi thủ hạ ta đám kia pháp sư vẫn luôn tại trận địa trước phóng thích pháp thuật. Ở đâu ra thời gian nghiên cứu cái gì thông tin trận pháp? Cứ điểm pháp sư đoàn đạo sư, tóc trắng tố năng pháp sư Phin quay đầu nhìn về phía tạm hoãn thế công. bắt đầu hướng phía rừng đen thối lui thú triều, cắn răng oán hận nói. Nhìn cái này tình thế, hoàng kim ma thú ra sân ngay tại gần nhất vài ngày như vậy. Thế công một ngày mãnh qua một ngày, muốn không có thủ hạ ta đám kia pháp sư trợ giúp. Không đợi trợ giúp đến, cứ điểm liền bị công phá. Rất rõ ràng, lần này khẳng định có một con vô cùng cường đại, lãnh chúa. Lần này Hắc Triều chính là quân đội của nó. Nó đem bọn này cuồng thú xua đuổi đến đây, chính là vì công phá chúng ta cái này đính tại dãy núi ở giữa cái đinh. Khuếch trương lãnh địa của mình, che mặt chiến sĩ chen lời nói. Hắn đang nói xong sau lại nghi ngờ nói. Cũng là kỳ quái, cuồng thú chí ít có hơn 70 năm không gặp. Lãnh chúa càng sâu, dĩ vãng nhiều năm như vậy đều không có nửa điểm động tĩnh. Làm sao tại năm nay toàn đều đột nhiên xuất hiện? Tóc vàng kỵ sĩ cũng không trả lời vấn đề này. Hắn chỉ là quay đầu nhìn về phía trước rừng đen. Kia phiến màu tím đen nồng vụ. Tất cả cuồng thú đã lui về rừng đen. Cứ điểm bên trong các chiến sĩ rốt cục có thể nghỉ ngơi một lát. Nhưng cái này lại như thế nào? Đơn giản liền là chân chính tuyệt vọng trước. Một điểm không có ý nghĩa thở dốc thời gian mà thôi. Không nói gì, ba người trầm mặc, đối mặt trận này tự nhiên cùng nhân loại, cuồng thú cùng cứ điểm, dã man cùng văn minh chiến tranh, bọn hắn không lời nào để nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.